Chương 1. 175 đem nghiệt đồ giao ra. Cố Thanh Phong mở ra bức tranh chính là kinh ngạc, dương mắt nhìn về phía Mộ Dung Tầm phương hướng. Người sau dáng người xinh đẹp nghiêng dựa vào ghế bành bên trên, chồng lên hai chân thon dài, hướng về ngạc nhiên Cố Thanh Phong khẽ nâng thủ đoạn, câu môi xa xa mời một ly rượu. Mông lung ánh mắt, giống như tự mang ánh sao hiệu quả, chân chính rượu không say người người tự say. Mộ Dung Tầm tên yêu nghiệt này, ngươi cái dạng này, để ở đây rất nhiều nam đồng bào, đều rất khó rời ánh mắt Mộ Dung Phong chủ như vậy xem trọng đồ đệ, nhất định không phải người thường. Không ngại để chúng ta đều nhìn một chút Thiên Đạo Tông vị kia trung niên nhân, mở miệng cười. Cố Thanh Phong trưng cầu Mộ Dung Tầm ý tứ, gặp nàng sau khi gật đầu, này mới khiến thủ hạ đem giấy vẽ hiện lên cho Thiên Đạo Tông. Mộ Dung Tầm hứng hở uống rượu, thanh âm nhàn nhạt nói, đồ nhi ta thế nhưng là thiền sinh lệ chất, căn cốt tuyệt hảo người, cho các ngươi nhìn xem tự nhiên cũng không sao. Thiên Đạo Tông Quan Vĩnh Năm mở ra bức tranh xem xét, thần sắc lại có chút sững sờ. Mộ Dung Tầm có chút nhíu mày, bên môi nổi lên một chút có ý tứ nụ cười, hẳn là quan đường chủ cu nở dê nhận biết nhà ta đồ nhi Quan Vĩnh Năm cải đo nở dê bức tranh, khẽ gật đầu, ngày hôm trước đồ nhi ta mang hồ tới một bức chân dung, nói là tại kiểu đầu thôn cái này địa phương nhỏ, tìm được một vị năm gần 7 tuổi huyền sư. Chúng ta Thiên Đạo Tông cũng là 10 phần cố ý thu nạp nhân tài bực này. Chỉ tiếc thi biến đột nhiên, hết thể đều tới 10 phần đột ngột, chưa kịp tìm được đứa bé kia liền 7 tuổi huyền sư phát hiểu tông một tên làn da hơi đen, khuôn mặt cứng nhắc nữ tử híp híp mắt, trực tiếp rời tiệc đi đến Thiên Đạo Tông quan đường chủ bên người, cầm lấy quan đường chủ trước mặt chân dung nhìn thoáng qua, lạnh hừ một tiếng nói, quả thật là nàng. Đầu năm nay, 7 tuổi huyền sư cũng không thấy nhiều. Không, phải nói là phi thường hiếm thấy trên lý luận mỗi cái đứa trẻ đến 7 tuổi lúc đều có thể mở ra huyền mạch, nhưng mà chân chính có thể thành công mở ra huyền mạch lại không mấy cái. Lư có mai vừa nghe nói Mộ Dung Tầm tìm đồ đệ, là một tên 7 tuổi huyền sư, trong lòng liền có chút cách hứng. Xem xét quả nhiên là cái kia môn hạ đệ tử nhóm trong miệng nói tới mặt đơ nhi đồng. Được ngươi cái Mộ Dung Tầm ngươi nghiệt đồ này tuổi còn nhỏ. Liên bụng dạ độc các ngoan độc vô tình Lư có mai trứng mắt, trực tiếp đập thượng Mộ Dung Phong chủ, ngươi biết nàng làm cái gì a, nàng chẳng những đả thương ta tất sư đệ, còn trọng thương ta phất hiểu tông số tên đệ tử càng không thể tha thứ là, giết chết đồ nhi của ta, lý tưởng. Mộ Dung Tầm, ngươi có lời gì nói, ba tông vốn là đồng khí liên tri, nước giếng không phạm nước sông, ngươi dung túng ngươi đồ nhi, làm xuống này chờ chuyện ác. Có phải là hẳn là cho chúng ta phát hiểu tông một cái thuyết pháp? Cô Thanh Phong cười, cư nở dê ở trên mặt hắn chỉ là muốn làm một cái nho nhỏ hiến hội, nên một chút ba tông người a, vì cái gì các ngươi lại bắt đầu lẫn nhau đập rồi, có thể hay không để hắn này vị thành chủ qua qua dễ chịu thời gian? Mộ Dung Tầm uống rượu trong chén, thon dài đuôi mắt có chút hướng lên vẩy một cái, ngậm lấy một ngụm tử khí, một mặt hài hước nhìn về phía Lư có mai. Lư đường chủ ngươi muốn cái dạng gì nhi, lời giải thích đâu hả? Trời ạ, Mộ Dung Phong chủ, ngươi cái dạng này chân chính là hiển nhiên một cái yêu nghiệt. Liên thân vì nữ tử Lư có mai cũng nhịn không được đỏ hừng mặt, suýt nữa quên mất phía trước đang chất vấn Mộ Dung Tầm cái gì. Mộ Dung Tầm, thân là Thần Thủy Tông Phong chủ ngươi, vốn là nên quán triệt ba tông đồng khí liên chi tôn chỉ đem ngươi nghiệt đồ giao ra cho chúng ta phất hiểu tông xử trí. Mộ Dung Tầm nửa híp hơi say rượu hai con ngươi. Đôi mắt câu lên một vòng mê người độ cong, môi mỏng khẽ mở trêu tức cười một tiếng, đừng nói bản phong chủ đến nay còn không có tìm được ta kia tiểu đồ nhi. Cho dù là tìm tơ y sách, bản phong chủ thái đồ lại há có thể giao cho các ngươi xử trí.